Fabio Quần Thần, chương 19, góc truyện audio.com, 19 Thường Hành phát hiện Omega là tẩu tử của mình. Kỳ thật Thường Hành ngay từ đầu ôn nhu là giả vờ, kết quả gặp gỡ Bạch Tiểu Đường trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, thuyết phục thành thật ôn nhu, bị Omega chọc nóng này mới nguyên hình tất lộ. Trong lòng Bạch Tiểu Đường cũng sáng như gương, cũng không biết có ý gì, cứ luôn chọc giận Alpha. Thường Hành ngoài miệng không nói, trong lòng lại gấp đến độ lợi hại, tóm được cơ hội liền lại nhảy nhắc mãi với Bạch Tiểu Đường. Em không sợ, anh lo sợ cái gì? Omega ngồi ở trên đùi Thường Hành, mắt nhìn thẳng xem sổ sách. Anh sợ làm em bị thương. Thường Hành gác cằm lên vai cậu oán thầm, anh là Alpha, lúc mất khống chế sẽ làm đau em. Nhưng anh chưa từng làm em bị thương. Bạch Tiểu Đường cầm bút máy hí hoáy vài chữ lên sổ, em mới không sợ đâu. Tiểu Đường, em đừng lúc nào cũng nghĩ chọc anh. Alpha lo lắng sốt ruột cắn gáy cậu, hay là em không thích anh dịu dàng? Cả ngày anh suy nghĩ cái gì linh tinh thế hả? Omega gác bút xuống, xoay người túm cổ áo Thường Hành, nhíu mày đánh giá quần áo đối phương, đêm nay phải mặc trang trọng như vậy à? Tuy rằng không cần đối đãi nghiêm túc với đám ăn chơi trác táng kia, nhưng anh đưa em đi cùng, qua loa thế nào được? Thường Hành ôm eo cậu sờ một chút, không còn sớm, em đi thay quần áo đi. Bạch Tiểu Đường lười động chui trong lòng Thường Hành mặc áo ngủ khọ loạn. Tiểu Đường, Alpha bất đắc dĩ bế cậu lên, mặc cái nào, anh lấy cho em. Omega cuộn ở trên giường không tiếng động mà cười. Anh thấy bộ nào đẹp? Thường Hành đứng ở tủ quần áo chọn tới chọn lui, ngoài dự đoán của Bạch Tiểu Đường chọn sườn xám màu trắng ôn nhã. Lần đầu anh gặp em cũng mặc màu trắng. Alpha ngồi ở mép giường giúp cậu thay quần áo, rất đẹp. Bạch Tiểu Đường nâng cánh tay để Thường Hành giúp mình mặc xong nằm trên lưng Alpha lẩm bẩm tự nói. Lần đầu tiên gặp em đã nhớ anh không phải người tốt. Đúng vậy, có người tốt nào ấn đầu Omega vào giữa hai chân chứ? Thường Hành đưa cậu tới cửa lại thở dài, anh cũng phải nghĩ ra Omega lần đầu gặp mặt đã cắn tai Alpha không phải dễ chọc. Bắp đùi Bạch Tiểu Đường còn đeo kẹp tất nghe vậy làm bộ muốn rút sao? Sợ à, sợ, Thường Hành ôm cậu lên chỗ ngồi sắp xếp, sợ đùi em lại có thêm mấy vết sẹo. Omega nghe vậy tựa đầu lên cửa sổ rầu rĩ cười, im bặt không nhắc tới chuyện giao, hỏi lại. Ngày mai đi đăng ký được không? Nếu giờ em muốn đi, anh quay đầu xe lại ngay. Thường Hành nắm tay lái nói thản nhiên, ngày mai anh sợ quá lâu. Bạch Tiểu Đường nghe xong, chỉ lắc đầu, sau đó chống cằm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực, nhìn vài lần lại nhịn không được xuyên qua ảnh ngược của xe mê muội nhìn chăm chú Thường Hành. Muốn anh thì đến gần chút nữa. Lái xe cho cẩn thận. Omega ho nhẹ một tiếng, dán đến bên người Thường Hành dính một lát, ngón tay khải cúc tây trang của Alpha cầm lòng không đậu mà cười rộ lên. Tiểu Đường, lát nữa nếu em thấy chán thì kéo anh ra ngoài. Thường Hành không yên tâm mà dặn dò, đám người kia, không có việc gì chỉ thích ồn ào. Anh không giống à, Omega gác cằm ở vai Alpha ngáp một cái tám lạng nửa cân. Đấy là giả vờ thôi, Thường Hành không phục hừ nhẹ, Bạch Tiểu Đường xoa mắt lười cãi lại, chờ xe dừng lại kéo cánh tay Alpha dùng mình một cái. Lạnh nhà, Thường Hành lập tức cởi tây trang khoác cho cậu, ý của ai thế, ăn cơm ở, góc truyện audio.com. Bờ sông, đúng đấy, trời lạnh như vậy không sợ lạnh cóng à. Thường Hành ôm vai Bạch Tiểu Đường bất mãn oán giận, mệt họ nghĩ ra ý kiến này. Bờ sông có vài người đứng rải rác đều vây quanh ở trước lửa trại sưởi ấm, lạnh đến mặt mũi tím tái, lại còn học người nước ngoài mặc tây trang thắt nơ. Bạch Tiểu Đường bọc tây trang của Alpha lạnh cóng nên cứ dậm chân, cả người đều treo ở trong lòng Thường Hành dịch về phía trước. Vì cậu ghét loại tiệc tùng này, đi cùng Thường Hành thì dù lạnh cóng cũng thấy thú vị. Cười gì thế em, Thường Hành ôm cậu bất đắc dĩ thở dài. Bạch Tiểu Đường càng cười càng vui vẻ, treo ở trong lòng Alpha giống con koala chết sống không chịu buông tay. Em lạnh, gió sông thổi nhiều dễ đau đầu. Thường Hành đi đến lửa trại dùng cả người chắn gió cho cậu, em đừng náo loạn, chịu không nổi chúng ta về nhà. Bạch Tiểu Đường lắc lắc đầu, nhận hai ly rượu, uống đi cho ấm người. Thường Hành nhận chén rượu chào hỏi mấy người quen, lại một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên người Omega, sợ cậu bị lạnh. Bạch Tiểu Đường thích Thường Hành dán mình, Alpha còn ấm áp hơn cả lửa trại. Họ lại là tình nhân đã tạo kết, không có chuyện gì thoải mái hơn chuyện dựa vào nhau. Vì thế người khác thê thê thảm thảm chịu lạnh, hai người họ dính vào nhau như trốn không người. Lại nói tiếp Bạch Tiểu Đường cũng xuất thân là nửa thiếu gia của đại gia tộc, cho dù vào Lê Viên, trên người như cũ mang theo ngạo khí sinh ra có sẵn. Mà Thường Hành càng là không sợ trời không sợ đất, dù khách cả tiệc này đều lòng mang ý xấu, hai người họ cũng sẽ không kiêng kỵ. Thường Hành quang minh chính đại ôm Bạch Tiểu Đường vào trong ngực sưởi ấm, vừa nướng vừa đau lòng tự trách. Sao anh lại chọn sườn xám cơ chứ? Không sao, sưởi lửa cũng không lạnh. Bạch Tiểu Đường run run rẩy rẩy cười, đầu ngón tay lạnh lẽo đảo quanh lòng bàn tay Alpha, anh nói sao họ chưa khai tiệt thế? Vai chính vẫn chưa nói chuyện mà. Thường Hành dán bên tai cậu nhỏ giọng oán giận, anh không phải vai chính. Omega Hà hơi lòng bàn tay, không phải là tiệc làm cho anh à. Dù tiệc làm cho anh cũng không thể cướp cơ hội nổi bật của họ được. Thường Hành bất đắc dĩ lắc đầu, người nói lời dạo đầu học vấn lớn lắm. Bạch Tiểu Đường khinh thường hừ lạnh, đương nhiên cậu biết lời dạo đầu là mượn sức tạo quan hệ tốt giữa gia tộc, tuy câu câu chữ chữ đều là khen tặng trái lương tâm, nhưng làm ăn thì đây là cơ hội hợp tác. Cậu hiểu, lại khinh thường nghe, lại một trận gió lạnh thổi tới, nụ cười của Bạch Tiểu Đường đông cứng ở trên mặt. Người đến giữa lửa trại kia là phụ thân cậu. Bất an sinh sôi ở đáy lòng Omega, nhảy lên ngọn lửa dương nanh múa vuốt nhảy múa trong cuồng phong. Hết thảy như thể thiên la địa võng, cậu bị nhốt trong đó không thể động đậy. Tiểu Đường, Thường Hành thấy cậu cứng đờ lo lắng đến cực điểm, lạnh quá, chúng ta về đi. Thường Hành, Bạch Tiểu Đường đột nhiên nắm lấy tay Alpha. Sao vậy? Thường Hành ôn nhu hôn gáy cậu, lưỡi nóng bỏng làm Bạch Tiểu Đường run rẩy. Em, Omega há miệng thở dốc lại hung hăng lắc đầu. Thường Hành ôm lấy eo cậu cười khẽ, đừng sợ có anh đây. Trong mắt Bạch Tiểu Đường lập tức trào ra nước mắt, sao anh biết em sợ? Tiểu Đường, anh là alpha của em mà. Thường Hành âm thầm thở dài, lại ỉ lại anh một chút được không? Gocchuyenaudio.com, Bạch Tiểu Đường cắn răng gật đầu, nước mắt rớt lên mu bàn tay Thường Hành. Sao cậu không muốn ỉ lại Thường Hành, sao không muốn mở lòng ở bên Thường Hành, nhưng vận mệnh trêu cợt làm thân phận họ cách biệt. Dù Bạch Tiểu Đường tin tưởng Thường Hành, cũng không dám phóng túng mình hoàn toàn xa vào đoạn cảm tình này. Cho dù cậu toàn tâm toàn ý yêu Thường Hành, băn khoăn này cũng vứt đi không được. Lời dạo đầu nghìn bài một điệu chuyển rời đến trên người Thường Hành nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không, Bạch Tiểu Đường đột nhiên xoay người, siết cổ áo Alpha tuyệt vọng lắc đầu. Hôm nay tôi kể cho mọi người một chuyện, kể chuyện Omega đào hôn. Thường Hành, anh nghe em giải thích. Bạch Tiểu Đường chưa bao giờ hoảng loạn như thế, cậu ôm cổ Alpha tựa như người chết đuối vớ được cọc. Nó là sỉ nhục của Thiệu gia chúng tôi, cũng làm Thường gia hổ thẹn. Bạch Tiểu Đường che lại lỗ tai hai đầu gối mềm nhũn. Thường Hành, đừng không cần em, anh đã đồng ý sẽ không bỏ rơi em. Bỗng nhiên mọi người xôn xao, ôn tồn lúc trước dường như biến thành trò cười. Bạch Tiểu Đường treo ở trong lòng Thường Hành ánh mắt đờ đẫn, chỉ chấp nhất nắm chặt cổ áo Alpha, mắt trông mong mà nhìn chăm chú vào mặt vô biểu tình của đối phương, giây lát khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt. Em không phải cố ý muốn lừa anh, Thường Hành anh đừng không để ý tới em. Mọi người đoán không sai, tôi nói chính là Omega nhị thiếu gia Thường gia sắp cưới, cũng là vợ trước Thường Cửu cưới hỏi đàng hoàng, thằng con khốn của Thiệu gia chúng tôi. Bạch Tiểu Đường, Thường Hành bỗng nhiên cúi đầu nghiến răng nghiến lợi gọi cậu. Bạch Tiểu Đường bị dọa đến cả người run lên, những lời nói như lưỡi dao cuối cùng cắt cậu thương tích đầy mình, làm cậu chậm rãi cúi thấp đầu xuống trước mặt Alpha. Ông ta nói thật à? Thường Hành vô lực cười rộ lên, em là tẩu tử của tôi. Omega nghe thấy từ tẩu tử này nước mắt tràn mi mà ra, cậu ép mình buông tay, thất tha thất thểu lui về sau một bước. Trầm mặc tức là cam chịu. Thường Hành xoa tóc cười rộ lên, em là tẩu tử tôi, suýt là tẩu tử tôi. Nhị thiếu gia, ngài không tin có thể xem bả vai nó. Cha Bạch Tiểu Đường không biết khi nào vòng tới bên cạnh Thường Hành, nó là con tôi, trên vai có bớt tuyệt đối không sai được. Cút, Thường Hành lại lạnh giọng mắng, cút cho tôi. Ai, nhị thiếu gia tôi có lòng tốt, cậu đừng bị nó lừa. Thường Hành trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên từ sau thắt lưng móc ra một khẩu súng. Đừng coi tôi là thằng ngốc, cũng đừng coi tôi là người tốt. Ngày tôi về nước ông phái người lên thuyền tôi chứ gì. Thêu chữ Thường lên áo sát thủ Vu Hoan giá họa cho anh tôi cũng là ông chứ gì. Alpha vừa nói vừa giẫm vai gia chủ Thiệu gia, ông động não tí đi, anh tôi hiểu tôi nhất, nếu thật sự muốn giết tôi, sao chỉ phái mấy beta. Nhị thiếu gia tha mạng, lão gia Thiệu gia tê liệt ngã xuống mặt đất tay chân bò đến chỗ Bạch Tiểu Đường, Tiểu Đường ta là cha con. Bạch Tiểu Đường làm như nghe thấy, chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú vào mặt Thường Hành. Gương mặt kia thượng tràn ngập tàn nhẫn xa lạ, trong mắt cũng toàn sát ý, dư quang đủ để khiến cho cậu rớt xuống hầm băng. Alpha cho đến hôm nay mới cởi bỏ ngụy trang trước mặt Bạch Tiểu Đường. Nhị thiếu gia, Gocchuyenaudio.com, Thường gia công tử ca ôn nhu lãng mạn, chỉ biết đùa giỡn mà cậu yêu kỳ thật là sát thủ cả người đầy huyết tinh. Thường Hành, Omega đột nhiên đi đến cạnh Alpha, run run rẩy rẩy túm túm ống tay áo đối phương, bị Thường Hành thô bạo bóp gáy. Thường Hành buồn bực cắn hầu kết cậu, lại ôm eo cậu, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu thở dài biệt nữ. không lạnh à? Bạch Tiểu Đường nghe vậy oa một tiếng khóc lên, bổ nhào vào lòng Thường Hành hết đánh lại đá. Thường Hành nhịn không được ôm cậu lên hôn, lạnh còn không chui vào lòng anh, đứng ngốc làm cái gì? Em sợ anh không cần em, Omega khóc đến nghẹn ngào, Thường Hành nhét khẩu súng lại túi, tức giận đến ngứa răng. Đúng là anh giận, nhưng anh không giận chuyện em suýt thành vợ của đại ca, anh giận em không tin anh. Bạch Tiểu Đường lau nước mắt lung tung gật đầu, cũng mặc kệ Alpha rốt cuộc đang nói gì, liên tiếp nhận sai. Biết mình sai ở đâu chưa? Thường Hành sụ mặt mắng cậu, rõ ràng một chuyện rất đơn giản, sao em không nói cho anh? Chẳng lẽ anh không phải người em tin nhất à? Dù em có là tàu tử của anh thì thế nào? Mặt Cửu ca em còn chưa thấy đã chạy, anh còn phải cảm ơn lúc trước em chọn như vậy, bằng không em bắt anh đoạt Omega với đại ca à? Thường Hành càng nói càng tức, xách Bạch Tiểu Đường lên xe, sao lúc nào em cũng chọc giận anh thế hả? Anh thật muốn ấn em trên xe thao một hồi. Bạch Tiểu Đường bỏ lên trên xe ngồi vào ghế, vừa nghe lời này vội vàng bỏ qua nhấc váy lên cho Alpha sờ. Thường Hành sờ soạng hai cái càng giận, em ngốc à, trời lạnh như vậy tôi nỡ làm em ở ngoài chắc. Bạch Tiểu Đường rũ đầu hít hít mũi, đừng giả bộ đáng thương. Alpha vừa tức giận vừa buồn cười đánh mông cậu, em có bao nhiêu lợi hại tôi biết hết, cho dù nằm trên giường thao cũng hung vô cùng. Lỗ tai Bạch Tiểu Đường nóng rát mà thiêu cháy, trong cơn giận dữ Thường Hành nói nhiều lại nói trắng ra, động tác thô bạo tay sờ soạng cũng mang theo lỗ mãng. Thật ra bộ này là dân quốc nên tôi giữ nguyên vài từ xưng hô cho hợp ngữ cảnh, chép nào tôi cũng già lại một lần nên đừng ai mắng tôi edit không kỹ nha. Cách chương.